Chàng rể quyền thế, chương 1183, góc truyện audio.com. Ở bên kia, Bùi Nguyên Minh mang theo Trịnh Tuyết Dương rời đi. Vốn ngày đầu tiên tới tập đoàn Bùi Nguyên Minh có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nhưng bởi vì người nhà họ Thanh đột nhiên xuất hiện, ảnh hưởng cảm xúc của Trịnh Tuyết Dương, mọi thứ đều chỉ có thể chờ đợi ngày hôm sau mới làm. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng. Anh thấy nhà họ Thanh đã xong đời rồi. Đợi đến ngày anh tới cửa, sẽ khiến nhà họ Thanh trở thành bụi bặm của lịch sử. Cùng lúc đó, ở nhà họ Thanh, Thanh Quốc lại nằm ở trên giường. Thỉnh thoảng vẻ mặt co quắp, vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Người nhà họ Thanh ngồi bên cạnh anh ta. Khuôn mặt mỗi một người đều là nhăn nhúm vặn vẹo. Lúc đầu đưa Thanh Quốc Lai tới bệnh viện, nhưng kết quả người nhà họ Thanh không đòi được một đồng. Căn bản không có tiền cho Thanh Quốc Lai trị liệu, cho nên bọn họ có thể trở về thôi. Nhìn Thanh Quốc Lai bị thương nặng, nhìn nhà tổ đã mang đi thế chấp. Lúc này người nhà họ Thanh cảm thấy bi thương, đặc biệt là bà cụ Thanh Kiều. Bà ta ngồi lên vị trí thuộc về mình. Lúc này căn bản không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Vốn bọn họ còn đang chờ 3 ngày sau tổng giáo đầu tới cửa. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ còn có thể chống đỡ đến ngày đó sao? Nhà họ Thanh bây giờ ngay cả cơm để ăn còn không có. Bởi vì chuyện tối nay bọn họ quỳ xuống, những người trước đó còn có chút quan hệ với nhà họ Thanh đều đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Tan đàn xẻ nghé, lúc này người nhà họ Thanh, lần đầu tiên biết được thứ gì gọi là tình người ấm lạnh. Cái gì gọi là Phượng Hoàng có nghèo cũng không bằng con gà. Có điều cho dù là đến bước này, nhưng người nhà họ Thanh vẫn chưa tỉnh lại. Bọn họ vẫn cảm thấy mình không có làm sai như trước. Mà do đồ điếm Trịnh Tuyết Dương không biết liêm sỉ, suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày hôm sau, người nhà họ Thanh ngồi ngây người cả đêm không khác gì cái xác không hồn. Hiện tại Thanh Quốc Lai thở ra thì nhiều, nhưng hít khí vô thì ít. Nếu không đưa tới bệnh viện, thực sự không thể cứu chữa. Nhưng người nhà họ Thanh đã không có cảm giác rồi. Vốn bọn họ đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hiện tại thấy mình sắp xong đời rồi, há lại sẽ tiếp tục quan tâm Thanh Quốc Lai sắp chết. Đúng lúc đó, bên ngoài nhà tổ của nhà họ Thanh có vài chiếc xe Maybach biển số mới dừng lại. Lúc vừa nghe thấy âm thanh, người nhà họ Thanh đều không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là nhìn ra cửa lớn theo bản năng. Cùng lắm thì là người ta đến đòi nợ. Nhưng nhà họ Thanh đã không còn gì. Dù sao bọn họ đã không có tiền. Thậm chí ngay cả tiền để tổ chức tiệc đón tổng giáo đầu đến cửa bọn họ cũng không lấy ra được. Đây gọi là heo chết không sợ nước nóng. Rất nhanh, liền thấy một đám người mặc đồ Tây đi vào. Bà cụ Thanh Kiều vô ý thức nhìn qua. Tuy là cảm thấy khá quen nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi đã từng gặp những người này ở đâu. Mà trong đám người này, cầm đầu là một người đàn ông trung niên nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Có điều tướng mạo của ông ta kỳ lạ. Có lẽ là một người lăn lộn trong máu đã nhiều. Nhìn những người nhà họ Thanh đang trong không khí trầm lặng trước mắt, ông ta cau mày. Mấy người chính là nhà họ Thanh ở Dương Thành. Dáng vẻ này là gì vậy? Không phải các người nói còn có người là tam bà thủ Đà Nẵng sao? Sao lại là bộ dáng này? Các người quả thật khiến nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Người nhà họ Thanh đều ngẩn ra. Bà cụ Thanh Kiều nghĩ tới một khả năng. Lúc này kích động đứng lên. Run rẩy mà nói. Vị khách tôn kính này, xin hỏi mọi người là ai? Đến từ đâu? Người đến lạnh lùng nói. Tôi là Thanh Norton, đến từ nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Cách chương.